ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, chuẩn bị khởi hành trốn đảo nguyên. Nhưng là hiện nay địa cầu, sớm đã không có lúc trước phồn thịnh hệ thống tu luyện. Ngay cả duy nhất cùng năm đó đám kia tiên nhân kéo bên trên quan hệ thiên hạ đạo minh đều bị diệt. Trừ, hiện tại nhân tộc tại bọn chúng âm phủ yêu quỷ nhãn bên trong. Thật đúng là không đáng chú ý. Đương nhiên, trước mắt tên này nhân loại là một cái ngoại lệ. Sinh thời, nó còn chưa từng nhìn thấy như thế nhục thân nhân loại mạnh mẽ. Quả thực là tiểu đao đâm cái mông, để nó mở rộng tầm mắt. Sau lưng, quỷ cờ âm binh cũng dần dần tướng. Bị đầu châu thao túng hơn vạn quỷ triều toàn bộ tiểu sát hầu như không còn. Sở Bắc cũng không nóng nảy, ngồi lên mã diện bưng tới ghế. Nhàn nhã hỏi đến trốn đào nguyên tình báo. Các ngươi tại trong đào hoa nguyên, có gì bố trí? Ngươi lại là như thế nào giáng lâm đến nhân gian tới? Thành thật khai báo, bằng không thì cẩn thận ngươi nghiêu mệnh. Mã diện ở một bên nện lấy Sở Bắc vai. Phát hiện cơ hội, lập tức đối đầu châu nổi giận nói. Thảo, tên phản đồ này. Đầu châu trong lòng yên lặng đối mã diện giơ lên ngón tay giữa. Chủ nhân, ta đã nhìn ra, ta đã nhìn ra. Cái này châu tiểu tử nó không phục a. Người nhìn nó ánh mắt này. Nó rõ ràng là muốn tạo phản a. Mã diện lập tức bắt được đầu châu sơ hở. Người đạp mã đánh giám. Đầu châu lập tức phá phòng. Ánh mắt u oán. Tiểu mã a, người thay đổi. Người cũng không tiếp tục là năm đó cái kia gọi Ngưu ca cùng ngươi đi nhà xí tiểu mã. Ngươi bây giờ là chó a, Ngưu mỗ nói được thì làm được. Ngươi thả ta một con đường sống, ta liền thần phục với ngươi. Bây giờ, trốn đào nguyên mấy đại thế gia đang tiến hành huyết tế. Nghênh đón ta âm phủ chúng tiên giáng lâm. Đầu châu phủi Sở Bắc một nhãn. Huyết tế, tiên nhân kia thế gia làm thật như vậy bỏ được. Sở Bắc nhíu mày, bọn hắn huyết mạch của mình tự nhiên là không nỡ. Có thể trong đào hoa nguyên, còn có cùng bọn hắn không hề quan hệ tiên nhân hậu duệ a. Đầu châu nhếch nhếch miệng. Đều nói chúng ta yêu vật ác độc, có thể nhân loại các ngươi hung ác lên. Đối tộc nhân của mình, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Ngươi biết bọn hắn vì để bản yêu giáng lâm, chu diệt nhiều ít đồng tộc sao? Những tiên nhân này hậu duệ thể nội chân tiên chi huyết cũng không tính nhiều. Trải qua vô số đời pha loãng thường thường 100 người. Chỉ có thể tan luyện được một giọt tiên huyết. Nhưng mà, vì để cho bản yêu giáng lâm, bọn hắn lại trọn vẹn kiếm ra một bát. Đầu châu cười hắc hắc. Trên đời này độc nhất sự tình. Cũng không ai qua được đồng tộc tương tàn đi. Đầu châu còn nghĩ nói tiếp. Lại trực tiếp bị Sở Bắc phong vào bách quỷ sách. Hắn muốn biết, đã toàn bộ biết, âm phủ mục tiêu kế tiếp, ngay tại trong đào hoa nguyên, mắt xem nhân gian khó phá, bọn chúng quyết định chuyển di trận tuyến, từ trốn đào nguyên xuống tay trước, về phần tóc bạc tu la nhược điểm, hắn cũng đoán được, đối phương là hưởng ứng hiệu triệu trở về, như vậy âm phủ chỉ cần đem những cái kia hiệu triệu người toàn bộ đánh giết, đoạn hắn hương hòa, thế gian này không người nhớ hắn. Tự nhiên mà vậy đối phương cũng không còn có thể xuất thủ. Cầu hòa phái tiên nhân. Ngô gia, Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cùng Bạch Khởi, đồng dạng nhất cam hận kẻ phản bội. Đinh, chúc mừng túc chủ lại lần thành công thu nạp một con quỷ vật. Yêu tiên, đầu châu, âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Có thể cùng hưởng năng lực. Pháp tượng thiên địa. Sử dụng pháp tượng thiên địa túc chủ nhục thân đem tăng cường gấp trăm lần. Năng lực 2. Châu ngựa xuất trinh. Không có một ngọn cỏ. Đầu châu mã diện đồng thời ở đây lúc. Đem đối thần cấp trở xuống yêu quỷ tạo thành rung động hiệu quả. Thực lực giảm mạnh 50%. Ra tổ hợp kỹ rồi. Sở Bắc lập tức hai mắt tỏa sáng. Châu ngựa xuất trinh. Không có một ngọn cỏ. Phàm là thần cấp trở xuống yêu quỷ thực lực đều giảm mạnh 50%. Chẳng phải là đại biểu cho hắn lại có thể vượt cấp giết lung tung. Tại vương cấp lúc, hắn còn có thể nương tựa theo gấp trăm lần uy lực quân thể quyền khai phát nhân thể cực hạn. loạn giết nhân tiên cường giả, nhưng là tiên cấp về sau, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền ưu thế liền không ở. Bởi vì đột phá tiên cấp là một cái thuế biến, cùng phàm cảnh sinh linh từ một loại ý nghĩa nào đó đã không phải là cùng một loại sinh mạng thể. Tại tiên cấp lúc sử dụng gấp trăm lần uy lực quân thể quyền, cũng không thể bộc phát tiên cấp gấp trăm lần chiến lực. Trừ phi kỹ năng lần nữa thăng cấp, nhưng là hệ thống chỗ ban thưởng kỹ năng vốn là thuộc về mắc cấp. Tấn thăng nữa điều kiện như thế nào? Hắn còn không biết được. Bây giờ đầu châu mã diện tổ hợp kỹ, vừa vặn đền bù khuyết điểm này. Có cái này thần kỹ, cũng có thể để hắn tại trong đào hoa nguyên hành động càng thêm thuận lợi. Kiếm lời, cái này sóng máu kiếm. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy cười ha hà. Lúc đầu hắn là hướng về phía đầu châu pháp tượng thiên địa năng lực, lúc này mới tại bách quỷ trong sách cho đối phương lưu lại cái vị trí. Lại không nghĩ tới thế mà còn có như thế vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó chính là cái kia ba tên ngũ nhạc phái truyền nhân. Sở Bắc xoay người, ba người kia cũng đúng lúc đang nhìn hắn vị trí hiện tại. Song phương đối mặt, hệ thống thanh âm tại vang lên bên tai. Đinh, mới ác nhân nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ tên, thăm dò, truyền thuyết tại ngũ nhạc dưới vách núi táng đao quật ẩn giấu đi một cái thế giới thần bí lối vào. Tìm tới nó, cũng đem nó kích hoạt. Nhiệm vụ ban thưởng, tả hữu hỗ bác thuật. Ngươi hai cánh tay có thể đồng thời sử dụng hai loại hoàn toàn khác biệt đạo thuật thần thông. Thời gian kế tiếp bên trong, Sở Bắc cùng Thanh Long phối hợp, một cái lợi dụng thành hoàng quan ấn năng lực, không ngừng truyền tống có năng lực giải quyết nơi đó quỷ họa dị năng giả tiến đến chấn áp. Một cái khác thì là đem tất cả viễn siêu hiện giai đoạn dị năng giả đẳng cấp quỷ vương ưu tiên ôm đồm. Mục tiêu, Nam Thành, vô danh quỷ vương ngay tại trung tâm thành phố triển khai điên cuồng giết chóc. Ta đi, Sở Bắc từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào Thanh Long mở ra cổng truyền tống. Một cái chu tiên kiếm trực tiếp đem cái này quỷ vương chém giết. Trở về thời điểm, còn mang tới một đôi bóng loáng tỏa sáng thận. Cũng không phải hắn có cái gì đặc thù đam mê. Bây giờ hắn đã đem Ngô Hạo Thiên nghiên cứu độc môn quỷ thuật chia sẻ cho linh quản cục sở nghiên cứu. Tại quỷ đạo tu sĩ trong mắt, lệ quỷ trên thân đây chính là một thân đều là bảo vật. Càng không nói là quỷ vương thận. Đây chính là thượng đẳng luyện thiết bị liệu. Mục tiêu, Thành Bắc, huyết lang yêu tiên một con. Tại phương Bắc tụ họp số lớn thú triều. Nhanh muốn tiến vào thành thị, chúng ta người đã sắp ngăn cản không nổi. Ta đi, Sở Bắc không do dự. Lại là một đạo mới tinh cổng truyền tống mở ra. Trực tiếp tiến vào, một dây hàng lâm bắc bên cạnh thành cảnh. Năm đó toàn thành cư dân trước mặt, pháp tượng thiên triển khai. Như núi cao lớn nhỏ nắm đấm ứng thanh rơi xuống. Cái kia cao 20 mét cự đại lang tiên tại pháp tượng thiên địa trạng thái dưới Sở Bắc trước mặt. Nhỏ bé vô cùng, một quyền đập trúng, tại chỗ thành thịt nát, huyết lang yêu công thành sự kiện, bình, mà nguyên bản ở vào thành bắc bên trong, gặp thú triều đột kích, vốn cho là mình một đoàn người nguy cơ sớm tối thành bắc bách tính cũng là nhao nhao kích động biểu. Thị nói lời cảm tạ sở vương xuất thủ cứu, ta thành bắc bách tính tất ghi khắc ngài hôm nay ân tình. Sở Bắc cười cười, không có để ý. Trở lại cổng truyền tống bên trong, hắn còn có mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, Sở Bắc cùng Thanh Long phối hợp, đối toàn bộ Hoa Quốc khu vực âm phủ quỷ quái tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Phàm là Hoa Quốc cảnh nội, thành hoàng quan ấn chỗ phạm vi bao phủ. Một khi xuất hiện không phù hợp nơi đó dị năng giả năng lực phạm chủ yêu quỷ, Sở Bắc liền tự mình xuất phát, tiến đến tiêu diệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.